Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 138. Cho Tuế Nguyệt lấy văn minh, mà không phải cho văn minh lấy Tuế Nguyệt. Nhân loại vĩ đại là truyền thừa vĩ đại. Chính là bởi vì truyền thừa kéo dài, mới khiến cho nhân loại văn minh có như phồn hoa nở rộ phát triển. Tiền nhân cắm cây, hậu nhân thừa âm, gen di truyền. Tại mấy ngàn năm văn minh đang phát triển làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng muốn đột phá nhân loại bản thân hạn mức cao nhất, cái này còn xa xa không đủ. Học thuật lại uyên bác thầy, cũng không cách nào cam đoan tự mình nhi tử nhất định có thể đạt tới cùng hắn tương đương thành tựu. Mà hiện nay, chỉ cần thông qua hơi máy xử lý sửa chữa DNA đôi xoắn ốc liên, đây hết thảy đều phải lấy thực hiện. Nhóm này mô phỏng sinh vật người hoàn mỹ phục khắc đường tranh tất cả thuộc tính, thậm chí bao gồm hắn tự thân tiềm năng ở bên trong. Bất quá đường tranh vẫn là để ý, đem trọng yếu nhất trong đầu phong bạo, theo DNA song tử liên bên trong xóa đi. Những này mô phỏng sinh vật người mặc dù chỉ là máy móc, bọn hắn tất cả tư duy đều là từ nhân loại cắm vào đi vào. Nhưng vạn nhất quay đầu lại cái giọng khách át giọng chủ, lấy máy móc cơ hồ sẽ không phạm sai chương trình chỉ lệnh. Đối với nhân loại tuyệt đối là cực độ nguy hại. Sau đó chiến đấu cơ hồ là tồi khô lạp hủ nghiêng về một bên. Chỉ có 10.000 tên mô phỏng sinh vật người dạ chi quốc, chỉ dùng ngắn ngủi không đến 30 giây, liền đem cô chi quốc phái ra 50.000 tên mô phỏng sinh vật người đại quân đều đánh giết. Tính cả Á Độ thượng úy cùng nhau chém giết. Bất luận cái gì trước vào vũ khí đối với những này thu được thuộc tính truyền thừa mô phỏng sinh vật người mà nói, đều không phải là vấn đề. Lực sát thương nhỏ bé, hơn 5.000 điểm thể lực có thể cường ngạnh vượt qua. Lực sát thương lớn, có thể lợi dụng thế cực miễn dịch lần này công kích. Đường tranh xuất lĩnh lấy 10.000 tên lính, nhường thế giới thấy được dạ chi quốc lực lượng. Vừa rồi đều còn tại diễn đàn trên bắt đầu phiên giao dịch đặt cược đám người không lên tiếng. Các quốc gia công dân nhóm bắt đầu luống cuống. Ngay tại trận này quy mô nhỏ va chạm nửa giờ sau, dã lang cảng đối dạ chi quốc cung cấp vật tư cung cấp giá cả, theo trước kia tăng vọt đến 500% giá trên trời, trực tiếp ngã xuống đến chỉ còn lại 150% khoảng chừng. Rất hiển nhiên, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đường tranh chỗ nghiên cứu loại này hoàn toàn mới hắc khoa kỹ. Chỗ kinh khủng, dã lang cảng được tiện nghi lại bán cái bé ngoan, chủ động đem giá hàng hạ. Dạ chi quốc công dân nhóm sinh tồn áp lực trong nháy mắt hóa giải không ít. Các loại ác tính sự kiện phát sinh dẫn đầu cũng thẳng tắp hạ xuống. Đường tranh làm sơ chỉnh đốn về sau, trực tiếp có liên lạc cô chi quốc quốc chủ, yêu cầu cô chi quốc phương quân đội rút lui Bắc Cảnh lãnh thổ. Nếu không liền dẫn đầu binh sĩ trùng sát tiến vào cô chi quốc đóng quân doanh. Cái này một yêu cầu bị cô chi quốc quốc chủ trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa cái gì, nước ta vài ức nhân dân cũng nhìn chằm chằm giờ khắc này. Bắc Cảnh càng là đồn chú trí ít 10.000 mô phỏng sinh vật người đại quân. Sẽ sợ sợ ngươi còn con này trên 10.000 người lực lượng vũ trang. Cái này nếu là rút lui, để cho ta quốc công dân nghĩ như thế nào? Thế là hắn vung tay lên, nhường cô chi quốc chú đóng ở Bắc Cảnh 10.000 binh sĩ trực tiếp đối dạ chi quốc khởi xướng toàn diện tiến công. Đồng thời liên lạc anh tỉnh quốc cùng văn minh chi dực hai vị quốc chủ, giúp hắn theo cánh tiến công. Chỉ bất quá, quốc gia cùng quốc gia hữu nghị thuyền nhỏ tại rất nhiều thời điểm. Nói lật liền lật, hai nước giả bộ bằng lòng. Thế nhưng là đợi đến cô chi quốc 10.000 đại quân binh lâm thành hạ thời điểm, hai nước quốc chủ nhưng lại mập mờ suy đoán. Cái này quân đội xảy ra chút vấn đề. Cái kia đầu cuối thiết bị lại xảy ra chút vấn đề. Mẹ nó, chỉ là một cái dạ chi quốc tinh nhuệ mô phỏng sinh vật người. Đáng sợ như thế sao? Bọn lão tử tự mình đánh. Abraham có thuần túy Trung Đông huyết thống, cũng kế thừa kia phim cả ngày tại chiến loạn cùng phất nhanh giao hòa ngoan lệ. Cái kia trương cực kỳ tươi sáng Trung Đông gương mặt, mũi ưng, sâu hốc mắt, lúc này đang phẫn nộ nhìn lấy Đường Tranh thông qua màn sáng gửi tới thông tin. Hảo huynh đệ, khuyên ngươi đầu hàng, dạng này ít nhất có thể cam đoan ngươi trăm vạn tướng sĩ an toàn không phải. Bên trong không chỉ có mô phỏng sinh vật người A. Hẳn là còn có quy mô to lớn cấy ghép người. Chết hết rất đáng tiếc A. Chậc chậc, Abraham tức thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Lão tử trước kia tại nguyên sinh thế giới chính là quân phiệt. Nắm trong tay Trung Đông mấy tảng đá lớn giàu mệnh mạch. Lật tay ở giữa có thể điều khiển tính mạng của vô số người. Chưa từng bao lâu có người có dũng khí cùng ta nói như vậy. Hắn cầm trong tay đẹp đẽ đường vân chén nhỏ đạp nát. Tiếng nổ giận dữ hét. Cho ta xuất binh. AB quốc chủ. Không nên chúng phép khích tướng A. Nhóm chúng ta hẳn là hảo hảo nghiên cứu một cái hắn mô phỏng sinh vật. Chấm ngoặc kép. Người bên cạnh tiếng nói cũng còn chưa rơi xuống. Liền bị Abraham nắm chặt cổ họng. Trực tiếp nện ở cạnh bên trên mặt tường. Dưới cơn thịnh nộ hắn trực tiếp đem người kia đầu giống như là bóp dưa hấu đồng dạng bóp nát. Chung quanh tướng sĩ thấy thế. Lập tức đập nói lắp ba phát hành hiệu lệnh. Chúng, binh sĩ nghe ta hiệu lệnh. Ra, toàn quân xuất kích. Hôm nay thế tất san bằng dạ chi quốc. Một tiếng hiệu lệnh phía dưới. Trăm vạn mô phỏng sinh vật người giống như một cái lao nhanh dòng sông. Phi tốc hướng phía dạ chi quốc xuất phát. Nguyên bản bọn hắn đóng quân doanh địa liền cách dạ chi quốc chỉ có mấy cây số xa cự ly. Như là ngọa hổ mắt nhìn chằm chằm dạ chi quốc toàn bộ bắc cảnh. Bây giờ được hiệu lệnh về sau. Trăm vạn các binh sĩ hết tốc độ tiến về phía trước. Phân lưu trào lên hướng bắc cảnh vài tòa thành trì. Trăm vạn đại quân cho dù là bị vài tòa thành trì pha loãng binh lực. Như cũ nếu như chỗ không người. Ở trong thành tùy ý phá hư. Đem một chút trước vào công trình cùng điện lực thiết đều nổ nát. Nhưng rất nhanh, xuất lĩnh công thành tướng sĩ phát hiện một chút không thích hợp địa phương. Cái này vài tòa trong thành, không có người, ngoại trừ vụn vặt lẻ tẻ một chút phổ thông gia dụng mô phỏng sinh vật nhân chi bên ngoài. Một người sống cũng không có. Cái này vài tòa thành đều là thành không? Không chờ bọn họ đem tin tức truyền đến Abraham. Tại sau lưng một đạo màu đỏ thắm bức tường ánh sáng như vệt nước lan tràn chậm rãi chảy về tứ phía. Bốn phương tám hướng, rất nhanh liền tụ hợp thành một tầng cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ánh sáng chướng. Tất cả mọi người bị vây ở thành trì bên trong, là siêu khe hở phần từ bức tường ánh sáng. Có tướng sĩ một cái liền đem đạo này màu đỏ thắm bức tường ánh sáng phân biệt ra. Loại này lợi dụng phân tử sắp xếp kết cấu chế tạo mà thành bức tường ánh sáng. Có thể ngăn cản siêu trọng hình vũ khí công kích, vũ khí hạt nhân phía dưới. Cấm thông hành, liền tín hiệu đều sẽ bị cách trở. Nhưng là bởi vì hắn nghiên cứu phát minh cần đại lượng tinh vi máy móc dụng cụ. Những dụng cụ này lại cần hydro thiêu đốt tốt loại này năng lượng khả năng đạt tới vận hành yêu cầu. Cho nên hiện tại các quốc gia có thể triển khai siêu khe hở bức tường ánh sáng vẻn vẹn chỉ đủ bảo. Hộ mấy tòa thành thị, bình thường đều sẽ cất giữ trong quốc chủ phủ. Dùng một loại đặc thù thu nạp trang bị. Một khi gặp được đột phát khẩn cấp tình huống mới có thể lấy ra sử dụng. Dùng qua một lần về sau, sẽ ở trong 3 ngày theo phần tử không quy tắc chuyển động Brown mà tự động tiêu tán. Là bảo vệ một quốc gia lực lượng cuối cùng. Không nghĩ tới cái kia ra hỏa thế mà trực tiếp đối bắc cảnh vài tòa thành trì dùng. Sau đó, hơn vạn tên tinh nhuệ mô phỏng sinh vật người theo tứ phía bốn phương tám hướng giết ra. Trên vạn người vây quanh hơn trăm vạn người. Tại trước hôm nay nói ra chỉ sợ đều chỉ là chuyện tiếu lâm. Mà tại hôm nay qua đi, Abraham vì mình lỗ mãng bỏ ra đại giới. Trung Đông người chiến tranh sách lược không cần đầu óc. Bọn hắn đối làm ăn đầu não xa xa cao hơn tại đối chiến tranh nhạy cảm trình độ. Lên làm trăm vạn binh sĩ tại dạ chi quốc bắc cảnh vài tòa thành trì bị đều tiêu diệt về sau. Cái này một tin tức truyền ra. Chấn kinh toàn thế giới. Từ xưa đến nay có không ít lấy ít thắng nhiều ví dụ. Nhưng là trên vạn người tiêu diệt trăm vạn người còn chưa hề xuất hiện qua. Có một bộ phận người trở thành dạ chi quốc tín đồ cuồng nhiệt. Trở thành Đường Tranh tử trung đảng, thậm chí hô hào muốn đổi quốc tịch, Bất quá cũng có tương đương một bộ phận ăn dưa quần chúng biểu thị cái này đợt chỉ là Abraham không có đầu óc. Có người cho rằng nếu để cho hắn tới làm cô chi quốc quốc chủ, tất nhiên xuất lĩnh trăm vạn hùng binh san bằng dạ chi quốc. Sau đó liền có tin tức truyền ra, có vị thổ hào mang theo tự mình mười mấy cái mô phỏng sinh vật người bảo vệ đội tìm tới nhà hắn đi. Chia hai nhóm người so tay một chút, xong việc hắn liền chỉ là 20 người đều chỉ huy không tốt. Bị thổ hào đánh tơi bời một trận, lại không có ở diễn đàn trên xuất hiện qua. Cũng làm quốc chủ người, làm sao còn chú ý những này tiểu đạo bát quái tin tức. Đường Tranh mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn, lấy trên giường Lam Lam. Nơi này là gian phòng của nàng, bố trí tinh giản lại dẫn nhiều nữ hài khí tức. Hôm nay chiến tranh mới vừa kết thúc, Đường Tranh liền bị nàng mời tới thương nghị quốc sự. Kết quả quan trọng quốc sự cũng không nghe thấy. Ngược lại là trước hết nghe nàng nói cái liên quan tới thổ hào cùng trang bức phạm cố sự. Hì hì, cũng nghe nửa tháng chiến tranh muốn huống. Thỉnh thoảng nghe một điểm có ý tư cố sự không phải cũng rất tốt à, Lam Lam nằm lì ở trên giường. Cười dịu dàng nói, hai cái trắng noãn cước bộ nhoáng một cái. Thân mang một bộ mát lạnh lụa mỏng váy ngủ, tại nàng xoay người nằm sấp ép phía dưới. Có thể rõ ràng trông thấy một đạo trắng nõn thiên tiệm. Đường Tranh vội ho một tiếng, chuyển qua ánh mắt, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Còn nhớ kỹ trước mấy thời gian, nàng đều vẫn chỉ là cái rắm lớn một chút tiểu la lị. Cả ngày sẽ chỉ cùng ở sau lưng mình sư phó dài, sư phó ngắn, hiện nay rốt cục trưởng thành. Các loại trên ý nghĩa lớn lên, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhưng ngày mai có lẽ sẽ có mới tình trạng. Người cái này là quốc chủ cũng không thể nằm y. Đường Tranh cười nhẹ căn dặn, Lam Lam nhếch miệng, không có tí sức lực nào. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư phó trước đó nói. Tìm cá nhân là quốc chủ, sau đó nhường quốc chủ nghe ngươi. Còn nhớ rõ sao? Ây, ta lúc ấy còn đang suy nghĩ sẽ là ai? Kết quả là chính ta. Chấm ngoặc kép, nâng lên cái này. Lam Lam liền mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Đường Tranh lúng túng vuốt ve gốc râu cằm, không biết như thế nào nói tiếp, chỉ có thể cười ngượng ngùng cười. Lúc này, Lam Lam một cái cá chép nhảy từ trên giường lật lên. Đại động tác phía dưới, khí lưu có như vậy một nháy mắt nhấc lên nàng mép váy. Hơi có vẻ ngây thơ anime đồ lót như nhìn thoáng qua tại Đường Tranh trước mặt hiện ra. Rất nhanh lại theo trọng lực hạ xuống. Nàng để chân trắng thuần chân nhỏ, nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất, hướng phía Đường Tranh đi tới. Tại hắn trước mặt thanh tú động lòng người đứng vững. Tiểu nha đầu đã dài cao rất nhiều, có thể đến đầy đủ bờ vai của hắn. Lam Lam giơ lên đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ, cái gì cũng không nói. Cũng chỉ là lẳng lặng ngửa đầu nhìn xem Đường Tranh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bị như vậy nhìn chăm chú vào, Đường Tranh cảm giác có chút co quắp. Đối mặt trăm vạn hùng binh, hắn cũng chưa từng hụt hơi nửa phần. Có thể đối mặt một cái nhìn như nhu nhược thiếu nữ, hắn lại có chút sợ. Đang muốn mở miệng nói nhiều, sớm nghỉ ngơi một chút. Có thể một giây sau, Lam Lam bất thình lình tiến lên trước một bước, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, hai tay xít sao nắm cả bờ eo của hắn, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm theo sợi tóc của nàng lướt nhẹ tiến vào Đường Tranh mũi thở. Lam Lam, dạng này cũng không xích, chấm ngoặc kép, sư phó, suỵt, Lam Lam nhẹ giọng mở miệng đồng thời, phảng phất tham luyến mười phần thật sâu ngửi ngửi trên người hắn hương vị. Hai tay cũng càng dùng sức đem hắn ôm chặt, một lát sau, thanh âm mang theo vài phần hơn nuốt. Sư phó, về sau không cho phép vô thanh vô tức biến mất. Biết không, ta trên thế giới này, ngươi là ta chỗ dựa cuối cùng. Ta mỗi ngày đều muốn lạnh lấy khuôn mặt đi đối mặt cái thế giới này. Chỉ có ngươi ở thời điểm ta khả năng cười lên. Trước hai ngày cái nhóm này quốc vụ còn nói quốc chủ gần nhất nụ cười trở nên nhiều hơn, nhưng nếu như ngươi ngày nào lại biến mất, ta sẽ rất khổ sở, rất khó chịu. Khổ sở đến về sau rốt cuộc không cười nổi. Đường Tranh liền giật mình. Nguyên lai, Lam Lam không có ý gì khác, chỉ là bởi vì tự mình rời đi chuyện này mà thương tâm thôi. Điều này cũng làm cho Đường Tranh an tâm không ít. Cái gọi là một ngày vi sư, cả đời vi phụ, hắn cũng coi là nhìn xem tiểu nha đầu lớn lên người. Vạn nhất nàng có chút những ý niệm khác, tự mình thật đúng là không biết rõ làm như thế nào kết thúc. Còn tốt cũng không có. Lần này sẽ không. Đường Tranh than nhẹ một khẩu khí, nửa treo thủ trưởng do dự nửa ngày, lúc này mới vỗ nhẹ nhẹ tại Lam Lam trên lưng. Sau đó, lại cùng với nàng tùy ý hàn huyên một hồi thiên, dặn dò nàng vài câu sớm nghỉ ngơi một chút về sau, liền đẩy cửa phòng ra rời đi. Sự tình hôm nay có một kết thúc, Cô Chi quốc trăm vạn đại quân bị diệt. Trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng bọn hắn ngay lập tức sẽ tìm phiền toái tới cửa. Nhưng cũng đừng chỉ nhìn lấy đem hắn trăm vạn quân đội tiêu diệt tại Dạ Chi quốc, liền có thể trọng thương Cô Chi quốc. Nhân loại tái sinh lực lượng không mạnh, nhưng là máy móc mô phỏng sinh vật người tái sinh tốc độ, vẻn vẹn quyết định bởi tại quốc gia này công nghiệp trình độ mà thôi. Trăm vạn đại quân bên trong chỉ ít có 7 thành là mô phỏng sinh vật người. Cái này tái tạo quá trình cũng rất nhanh. Lần này hiển nhiên chỉ là cho bọn hắn một hạ mã uy, cũng làm cho quốc gia khác ở trong lòng cân nhắc một chút. Dạ Chi quốc mượn cơ hội này cũng có thể nhường công dân nhóm hơi lỏng một khẩu khí. Dù sao, một lần nữa, chủ tính trung binh lực cùng vũ khí cũng là cần thời gian. Lại thêm chi lần này trọng thương, Cô Chi quốc còn cần bàn bạc mới đối sách, mà tự mình cũng cần ngẫm lại một vòng mới thủ đoạn ứng đối. Chiến tranh là đi ngược dòng nước, quốc gia ở giữa chiến tranh càng là như vậy. Truyền thừa kết nối khoa học kỹ thuật, vẻn vẹn chỉ là đưa đến uy hiếp tác dụng. Anh tình quốc cùng văn minh chi dực lần này không có giúp Cô Chi quốc theo cánh tập kích, chỉ sợ chỉ là lo lắng ta còn có càng nhiều tinh nhuệ mô phỏng sinh vật người quân đoàn, mới lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng hydro thiêu đốt tốt cung ứng không đủ, bọn hắn sớm muộn sẽ phát hiện tinh nhuệ mô phỏng sinh vật nhân số lượng không đủ sự thật. Đường Tranh một bên theo hành lang trở về gian phòng của mình, một bên ở trong lòng nghĩ ngợi. Theo hôm nay khoa học đoàn đội thống kê kết quả đến xem, hiện nay quốc nội hydro thiêu đốt tốt dự trữ lượng chỉ đủ chế tạo 10 vạn đài tinh nhuệ mô phỏng sinh vật người. Muốn kéo theo những này có được to lớn lực phá hoại đám gia hỏa, điện lực cùng năng lượng mặt trời cũng còn thiếu rất nhiều xem. Chỉ có thể từ hydro thiêu đốt ra nhiệt độ cao có thể kéo theo. Nếu có thể nghiên cứu ra phản đạn hạt nhân trang bị, hết thảy cũng không đáng kể. Đại quy mô lực sát thương vũ khí bình thường chỉ dùng tại uy hiếp, mà phản đạn hạt nhân trang bị thì là phá giải loại này uy hiếp nơi mấu chốt. Một khi có được, Dạ Chi quốc sẽ trực tiếp ngồi vững vàng tại trên viên tinh cầu này vương tọa. Lại bất luận kẻ nào đều không thể dung chuyển. Phải tìm cơ hội, dùng vật kia. Đường Tranh nhìn lấy thanh vật phẩm bên trong mặt khác một hạng đến từ hơi nước thời đại thời kỳ cuối đưa cho ban thưởng. Văn minh khởi động lại thạch, siêu phàm cấp, thuộc tính, sử dụng về sau, có thể khởi động lại ngài văn minh hệ thống, kích hoạt ngài văn minh nhiệm vụ, miêu tả, cho tuế nguyệt lấy văn minh, mà không phải cho văn minh lấy tuế nguyệt. Lúc ban đầu thu hoạch được cái đồ chơi này thời điểm, Đường Tranh còn không biết rõ nó hiệu quả. Nói là siêu phàm cấp, thế nhưng là khởi động lại văn minh cái gì, cũng quá kéo chậm tự mình văn minh tiến độ. Đơn giản giống như là cái đi bắp đạo cụ, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua yếu như vậy siêu phàm cấp. Nhưng bây giờ đến xem a, nói là siêu thần cấp đều không đủ quá đáng. Khi tất cả người đều bị thủ tiêu văn minh nhiệm vụ thời điểm, chỉ có hắn một người có thể mở ra. Ở trong đó giá trị, không cần nói cũng biết, đại quy mô chiến tranh không tốt viết, cần khắc họa nhóm tượng mới có chiều sâu. Nhưng là sách này nhân vật chính tồn tại cảm giác rất mạnh, nhóm tượng không tốt khắc họa, cho nên ta trên cơ bản làm giảm bớt những này nội dung. Đến tiếp sau như cũ lấy văn minh phát dục là chủ xem kịch bản. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,